Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Phong Đình, Hắc Ban Thiên Nhãn Thần Quang, như thiên uy buông xuống, chiếu xạ phong cốc trong nháy mắt, ban đầu cuồng phong trong nháy mắt giảm nhỏ một nửa, đồng thời còn tại giảm nhỏ bên trong, liền thấy những cái kia bị cuồng phong cuốn tới không trung thạch đầu. Đột nhiên mất đi sức gió khống chế, đột nhiên toàn bộ rơi xuống phía dưới. Ô ô ô, rất nhiều thạch đầu rơi xuống trong bầy sói. Bầy sói nhất thời kêu thảm một mảnh, mà Dư Tẫn một tiếng gầm nhẹ, lại là ngừng bầy sói khô loạn. Cự khúc che trở thanh hoàn quận chúa cùng tiểu lão hồ. Toàn bộ phong cốc hỗn loạn tưng bừng. Tông chủ tới cứu chúng ta. Tông chủ, giết bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm, phong cốc trong còn sót lại thần mộ tông đệ tử. Nhất thời vui cực mà nước mắt, tu la chàng cuối cùng kết thúc. Được cứu, có thể bốn phía những người khác cơ hồ tử quang. Bát đại trưởng lão còn thừa lại hai cái còn sống, nhưng cũng người không ra người. Quỷ không quỷ, còn sống người, nhất thời oán hận khó lấp. Muốn mời Hắc Ban báo thù rửa hận, trong chiến đấu doanh thắng cùng Vương Hùng, lại tất cả đều biến sắc. Hắc Ban đến, đây chính là thiên đại nguy cơ a. Trong nháy mắt, hai phe chiến đấu dừng lại, bởi vì theo gió cốc đại phong dừng lại, phong cốc bên ngoài thần mộ tông đệ tử cũng nhìn thấy nội bộ. Có chút gan lớn, theo hắc quang hướng về phong cốc vọt tới. Một khi bị vây quanh, ai cũng trốn không thoát. Vương Hùng càng là biến sắc, bởi vì phong cốc phong không, phong thu nhỏ, vậy mình hết thảy ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Cái này thần quang đem phong cốc phong chiếu tán, đây không phải phổ thông thiên nhãn, ngày này mắt không thích hợp. Vương Hùng trừng mắt nhìn về phía hắc quang đến phương hướng, không chút do dự, Vương Hùng hét lớn một tiếng, nhanh, nhảy vào qua, nhảy vào ống thông gió, nhanh, giống, Dư Tẫn giống to một tiếng, mệnh lệnh bầy sói, bành, Dư Tẫn đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt nhảy vào trong động gió, 500 thanh lang tuy có sao động, nhưng, vẫn như cũ nghiêm chỉnh huấn luyện, hướng về ống thông gió phóng đi, thật nhảy a. Cự khuyết có chút sợ hãi, nhanh, Vương Hùng đối cự khuyết vừa trừng mắt, chết thì chết, cự khuyết cắn răng một cái, vòng quanh thanh hoàn quận chúa cùng tiểu lão hồ, cự khuyết trong nháy mắt nhảy vào trong động gió, dừng lại, doanh thắng kịp phản ứng, nhất thời giống to một tiếng, nhưng, hổ lang môn chỉ nghe hầu Vương Hùng mệnh lệnh, căn không để ý tới doanh thắng. Nhanh, tiến lên, chúng ta cũng đi vào. Doanh thắng nhất thời biến sắc, hét lớn, hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Trong tay trường tiên bỗng nhiên hất lên, hoa lạp lạp lạp, nhất thời, phong cốc bên trong vẻn vẹn có một ít phong bị Vương Hùng khống chế. Vòng quanh rơi xuống phía dưới cùng nhấp nhô trong đá vụn, hướng về Vương Hùng chỗ gào thét mà đến. Âm âm, cuồn cuộn đá vụn, gào thét mà đến, trong nháy mắt, đem Vương Hùng chỗ triệt để chôn. Dừng lại, Doanh Thắng kinh sợ gào thét lấy, nhưng, Doanh Thắng căn không kịp tiến lên, bởi vì, tại Vương Hùng nhảy vào ống thông gió trong nháy mắt, này một chỗ triệt để bị cồn thạch, Rolling Stone, vùi lấp, liền đi theo Vương Hùng cùng một chỗ thoát đi phong cốc cũng không kịp. Oanh, ống thông gió triệt để bị chôn, mặt đất bị đá vụn một lớp, bỗng nhiên đè ép thực, chỉ còn lại có một tòa nện vững chắc gò đất, hết thảy đều không có, không có ống thông gió, phòng cốc trúng gió chỉ còn lại có một số vách đá khe hở lộ ra gió nhẹ. Chút ít này phong tuy nhiên không ít, nhưng, tại thiên nhãn thần dưới ánh sáng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt, phong cốc bình tĩnh. một cái máu nhuộm tu la chàng triệt để bạo lộ ra. Ngày xưa bát đại trưởng lão cùng 2000 đệ tử, đại bộ phận đều đã bị lăng trì xử tử, bị ngàn đao bầm thây về sau, chỉ còn lại có từng đống thịt nát, chỉ còn lại không tới 20 người, mà lại từng cái trên thân tràn đầy vết thương, cơ hồ không có một khối thịt ngon, bộ mặt toàn không phải, vô cùng thê thảm, hoe, hoe, ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài, đại lượng thần mộ tông đệ tử nhìn lấy này tu la địa ngục thảm trạng, một hồi lâu nôn mửa. Đương nhiên, còn có 10 cái hoàn hảo người, Doanh Thắng cùng 9 cái cấp dưới, Doanh Thắng 10 người, triệt để bại lộ tại tất cả mọi người trước, cũng bị tất cả mọi người hạng ở trung ương. Bên trên có thiên nhãn thần quang chiếu xả, dưới có tứ phương thần mộ tông phẫn nộ đệ tử, Đại Tần người nước Vạn Thắng Hầu, Doanh Thắng, La Hán, Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa cũng là Đại Tần người nước người. Bọn họ là một đám, bọn họ cùng Hổ Lang là một đám, khác cho bọn hắn chạy. Ngoặc kép chấm chấm, thần mộ tông đệ tử nhất thời lên cơn giận dữ nhìn về phía Doanh Thắng bọn người. Doanh Thắng nhất thời biến sắc, giờ khắc này, phiền muộn muốn thổ huyết, chính mình cùng Vương Hùng làm sao có thể là một đám. Chính mình hận không thể hắn chết, có thể Vương Hùng trốn, chính mình bạo lộ ra, cái này thần mộ tông đệ tử có thể không tin mình. Không giải thích đi, đối diện tụ đến mấy ngàn người, tất nhiên không để cho mình chạy thoát, nhất định phải giải thích. Giờ phút này, thần mộ điện hậu viện, Hắc Ban thông qua cửu phẩm thiên nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Phong Cốc. Vừa rồi thần quang phóng tới thời khắc, trong Phong Cốc, cát bụi vô số, còn thấy không rõ tình huống nội bộ. Hiện tại Phong Đình, cát đá rơi xuống đất, hết thảy đều rõ ràng. Hổ Lang không, Vương Hùng, Thanh Hoàn quận chúa, Hổ Đan cũng không, Hổ Đan đâu? Hắc Ban gầm lên giận dữ theo thiên nhãn thần quang bay thẳng mà đến. Doanh Thắng, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, tốt, tốt, tốt, rất lợi hại, giết ta nhiều như vậy đệ tử. Ta hỏi các ngươi, Hổ Đan đâu? Hắc Ban tiếng giống giận dữ lại lần nữa truyền đến. Oanh, một cỗ hạo đại khí tức bay thẳng Phong Cốc, trong nháy mắt áp chế Doanh Thắng bọn người một trận lòng buồn bực. Khí huyết một trận bốc lên, Hổ Đan bị Vương Hùng trộm đi, hắn trốn vào phong nói. Chúng ta cũng muốn giết hắn. Hắc Ban tông chủ, chúng ta cũng muốn giết hắn. Doanh Thắng nhất thời nhìn trời kêu lên. Có thể, Hắc Ban nơi nào sẽ tin tưởng. Cho ta đem bọn hắn bắt lại. Kẻ dám phản kháng, giết. Hắc Ban ra lệnh một tiếng. Vâng, Phong Cốc bên ngoài đệ tử nhất thời hét lớn một tiếng. Tất cả trưởng lão, tiếp tục lục soát, lục soát. Tôn muốn này sinh hoạt đan, nhất định phải cho tôn tìm tới. Lục soát, Hắc Ban giận dữ hét. Vâng, Phong Cốc ngoại trưởng lão ứng thanh quát. Cầm xuống, một trưởng lão nhất thời quát. Oanh, mấy ngàn thần mộ tông đệ tử trong nháy mắt phóng tới Phong Cốc. Hướng về Doanh Thắng bọn người chộp tới. Thần mộ điện, đan hỏa đại trận bên trong. Cự môn từ Hắc Ban trong tức giận đoán được đại khái. Nhất thời cười ha hà. Hắc Ban, không có tìm được a. Ha ha ha ha ha. Hắc Ban quay đầu, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía cự môn. Hừ, chỉ cần tại thần mộ sơn mạch, nó liền trốn không thoát. Cự môn, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Đan hỏa đại trận bên trong. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì mấy ngày. Ta chết thì chết, chỉ là thẹn với Gia Gia. Gia Gia đem giao nó cho ta chiếu cố. Ta lại đưa nó mất. Hừ, Hắc Ban, ngươi cho rằng ngươi lần này đến thiên đại kỳ ngộ. A, ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi là tự chịu diệt vong. Gia Gia của ta, nhất định sẽ đòi mạng ngươi. Đưa ngươi nghiền xương thành cho. Để ngươi hình thần đều diệt. Cự Môn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Hừ, Hắc Ban hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Cự Môn. Phong cốc chỗ, Cuồng Phong không, Thần Mộ Tông đệ tử liền chiếm cứ đại ưu thế. Hắc Ban cũng không đang chăm chú. Cửu phẩm thiên nhãn trong nháy mắt, tiếp tục thúc động trong tay đan hỏa, muốn đem Cự Môn một đám lão hổ triệt để thiêu chết. Tông chủ, Vương Hùng thế nào? Một bên lúc trước báo tin trưởng lão hiếu kỳ nói. Qua tìm hổ đan, Hắc Ban âm thanh lạnh lùng nói. A, tìm không thấy hổ đan, các ngươi đưa đầu tới gặp. Hắc Ban một tiếng gầm thét. A, là, mấy cái trưởng lão nhất thời ứng thanh rời đi. Trong động gió, Vương Hùng nhảy vào trong nháy mắt, liền bị ống thông gió một cỗ khí lưu hút nhập sâu trong lòng đất. Bầy sói hoảng sợ gào thét không thôi, bởi vì sở hữu hổ lang đều như ngồi xe cáp treo một dạng. Thân bất do kỷ, nhanh chóng, kích thích xuyên toa bên trong. Phong đường chỗ sâu, còn có rất nhiều chỗ ngã ba. Lần lượt xuất hiện, khiêu chiến lấy bầy sói thần kinh. Kinh khủng nhất là, còn thấy không rõ nội bộ. Bởi vì nội bộ quá tối, chỉ có cự khuyết con mắt, tài năng nhìn thấy một số mơ hồ hình ảnh. Nhưng nhìn lấy hình ảnh, cự khuyết càng là kinh dị không dám nhúc nhích, bởi vì phong đường bên trong, biên giới tới gần vách núi khí lưu cùng trung ương khí lưu là tướng phương hướng ngược. Thịt nhìn có thể thấy được, tới gần vách trong chỗ, có vô số phong nhận gào thét mà đi, hơi không cẩn thận, liền có thể bị những này phong nhận ngàn đao bầm thây. Cứu mạng a! Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ hô to bên trong. Thanh Hoàn quận chúa cảm giác chính mình muốn chết, đây là đang bay a, trong lòng đất bay, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ thật trong lòng đất nhanh chóng thân bất do kỷ phi hành thuật trong. Tốc độ kinh khủng dưới, lần lượt tựa như muốn đụng vào bên trong trên vách đá, giống như sau một khắc sẽ chết một dạng. Đều do vương đại ma đầu, chính mình thật muốn chết. Đột nhiên, một cây trường tiên bỗng nhiên quấn quanh Thanh Hoàn quận chúa, bỗng nhiên kéo một phát. Hô, Thanh Hoàn quận chúa cảm giác mình tốc độ chậm dần một số, trong nháy mắt đâm vào một cái trên lồng ngực. A, Thanh Hoàn quận chúa vẫn như cũ hoảng sợ la lên. Tiểu nha đầu, trách trách hô hô cũng không tốt. Chúng ta thuận khí chảy mà đi, rất lợi hại an toàn. Vương Hùng thanh âm trong nháy mắt truyền đến, rất lợi hại an toàn. Thanh Hoàn quận chúa một mặt không tin, có thể bên cạnh nhiều cái người. Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ hơi đỡ một ít. Tốt, tiểu lão hổ cho ta. Vương Hùng lấy tay từ Thanh Hoàn quận chúa trong ngực tiếp nhận tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ núp ở Thanh Hoàn quận chúa trong ngực. Vương Hùng lấy tay đi bắt. Cánh tay khó tránh khỏi cọ đến Thanh Hoàn quận chúa bộ ngực. Ngươi làm gì? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời hoảng sợ kêu lên. Vương Hùng cũng không có phát giác chính mình không cẩn thận. Ngược lại cảm thấy Thanh Hoàn quận chúa quá yếu ớt. Đừng ầm ĩ. Vương Hùng cau mày nói. Ngươi... Thanh Hoàn quận chúa nhất thời sắc mặt đỏ lên, một mặt xấu hổ giận dữ trừng mắt Vương Hùng. Từ nhỏ đến lớn, bộ ngực chưa từng bị người chạm qua. Trước mắt Vương Đại Ma Đầu chẳng những đụng vào chính mình cái này cấm khu, còn một mặt vô tội bộ dáng, càng đối với mình giống. Thanh Hoàn quận chúa ha có thể không buồn, có thể lại buồn bực, cũng không có cách, chính mình bây giờ là tù nhân. Thanh Hoàn quận chúa chỉ có thể một trận đại ủy khuất. Miêu ô, tiểu lão hổ đến Vương Hùng mang, lại là bỗng nhiên cảm thấy một trận an toàn. Vương Hùng ôm tiểu lão hổ, liền nhìn về phía đen nhánh phong nói. Hổ lang môn dần dần bình tĩnh trở lại, tuy nhiên vẫn như cũ hoảng sợ. Đáng kinh ngạc sợ cũng vô sự vô bổ, chỉ là nhanh chóng phi hành thuật trong. Cái này nhất phi cũng là một canh giờ. Bỗng nhiên, tại chỗ xa xa phía trước, xuất hiện một tia sáng. ánh sáng, có thể ra ngoài, thần mộ hoa hẳn là liền tại phụ cận. Vương Hùng trong mắt sáng lên, có thể, vào thời khắc này, gợi lên mọi người sức gió chợt thu nhỏ. Phong thu nhỏ, mọi người phi hành liền trở nên chậm, có thể ra ngoài, ta nhìn thấy ánh sáng. Cự khuyết bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, giống, giống, giống, bầy sói nhất thời hưng phấn giống to. Có thể, chỉ có Vương Hùng, đang kinh hỉ về sau, sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên. Không tốt, sức gió không đủ, ra không được. Vương Hùng biến sắc, cái gì ra không được? Thanh Hoàn quận chúa chịu đựng giận hỏi, đều do Doanh Thắng, nếu không có bọn họ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua thời cơ tốt nhất. Trong động gió, khí lưu thời khắc biến hóa, liền trễ này một hồi, chúng ta có thể muốn bị khí lưu đưa đến một địa phương khác. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, một nơi khác, Thanh Hoàn quận chúa lộ ra vẻ không hiểu. Quả nhiên, mọi người tốc độ phi hành trở nên chậm, thậm chí, phía trước Nhất Dư Tấn đã dừng lại. Dừng lại cũng còn tốt, dù sao, động khẩu không xa, có thể đi ra ngoài a. Nhưng, Dư Tấn ngừng địa phương, vừa lúc là một cái phong đường chỗ ngã ba. Ban đầu phương hướng phong đường ngừng, nhưng, ngã tư đường một phương hướng khác, lại là cuồng phong gào thét. Hô, chuyển cái ngoặt, Dư Tấn bị thổi hướng một cái lối đi khác, không chỉ còn lại Tấn. Là sở hữu thanh lang đều là như thế. Bay đến ngã tư đường, bỗng nhiên chuyển cái phương hướng bị thổi đi. Bầy sói cùng cự khuyết kêu sợ hãi không thôi. Thanh Hoàn quận chúa có Vương Hùng ở bên cạnh, còn tốt chút. Vương Hùng lại là sắc mặt khó coi, đang không ngừng tính toán phong đường muốn đem chính mình đưa đi đâu. Lại phi hành một nén nhang thế giới, rốt cục tới chỗ. Bành bành bành, ngoặc kép chấm chấm, phía trước bầy sói lần lượt rơi xuống một cái hắc ám đại động, rốt cục dừng lại. Cự khuyết kinh hỉ một tiếng hô hoán, mặc kệ ở đâu cuối cùng ngừng, không cần lại nhìn bốn phía khủng bố phong nhận. Một cái hắc ám đại động huyệt, một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Vương Hùng ôm tiểu lão hổ, mang theo Thanh Hoàn quận chúa cũng bỗng nhiên rơi xuống hắc sắc lòng đất trong huyệt động. A nha, Thanh Hoàn quận chúa ngã cái mông đau nhức. Nơi này tối quá, lạnh quá, ta vừa rồi té ngã, giống như dẫm lên một cái bóng. Bóng lăn rơi, Thanh Hoàn quận chúa ngạc nhiên bò người lên. Nơi này có âm sát chi khí. Vương Hùng đột nhiên sầm mặt lại, này bầy hổ lang đâu? Làm sao nghe không được bọn họ thanh âm? Chúng nó không phải vừa rơi đi vào sao? Thanh Hoàn quận chúa ngạc nhiên nhìn lấy trong bóng tối. Dư Tấn, cự khuyết, bỗng nhiên biến thành người câm một dạng, đều không nói lời nào. Bầy sói giống như bị hắc ám nuốt, bốn phía im ắng một mảnh. Sao, làm sao lại, hổ lang đâu, hổ lang đâu? Thanh Hoàn quận chúa sợ hãi nói. Không có một chút điểm thanh âm, hổ lang toàn bộ không có có một dạng, mấu chốt nhất là, nơi này qua tối, một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Thanh Hoàn quận chúa nội tâm vô cùng hoảng sợ, nếu không có lui lại thời khắc, đụng vào Vương Hùng lồng ngực, giờ phút này đã hoảng sợ khóc đi. Vương Đại Ma, không, Vương Hùng, hổ lang không, làm sao không? Bọn họ không phải mới vừa rồi còn có ở đây không? Thanh Hoàn quận chúa mang theo một vẻ hoảng sợ nói. Không nên động. Vương Hùng đột nhiên kêu lên. Cái gì? Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói. Nơi này không bình thường. Dựa theo ta tính toán, chúng ta giờ phút này chỗ hẳn là tại thần mộ sơn chính giữa, tận cùng dưới đáy, mà chúng ta ngay phía trên. Hẳn là thần mộ hoa, nơi này không phải lạnh, mà chính là vô số âm sát chi khí. Nhớ kỹ, không muốn thu nạp âm sát chi khí. Nếu không, ngươi thụ không? Vương Hùng trầm giọng nói. A, Thanh Hoàn quận chúa gật gật đầu. Đối với Vương Hùng cáo chi, Thanh Hoàn quận chúa hơi hơi cảm kích, nhưng rất nhanh bị trong lòng xấu hổ giận dữ lấp đầy. Ta cái này có một cái Dạ Minh Châu, ta xem một chút cái này hắc trong sơn động có cái gì. Thanh Hoàn quận chúa lật tay lấy ra một cái tiểu cầu. Tiểu cầu tách ra lóa mắt thanh quang. Thanh quang trong nháy mắt chiếu sáng hai người phụ cận sơn động cảnh tượng. Nhìn thấy cảnh tượng trong nháy mắt, tiểu lão hổ miêu ô một tiếng, hoảng sợ rút vào Vương Hùng trong ngực. Thanh Hoàn quận chúa nắm lấy Dạ Minh Châu, cũng thấy rõ bốn phía hết thảy. Nhìn thấy trong nháy mắt, hoảng sợ tóc đều trong nháy mắt nổ dựng thẳng lên tới. A, bén nhọn hoảng sợ gọi tiếng, quanh quẩn trong sơn động, còn dường như sấm sét nổ vang. Nổ Vương Hùng màng nhĩ một trận đau nhức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.